bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 44, khẩn trương, thăm dò. Góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao. Sáng sớm thứ bảy, Kỳ An Ninh rời giường, chăm sóc bà ngoại ăn cháo, ăn thêm quả trứng gà, chuẩn bị tốt cơm trưa và cơm tối cho bà. Con sẽ tranh thủ chiều về sớm, cô nói với bà, sau đó tới quán cà phê. Cô thấy đã gần tới giờ hẹn, đeo túi sách xuống lầu. Xuống dưới lầu cô theo thói quen tìm chiếc xe Hammer đen của Văn Dụ, kết quả Hammer thì không tìm được, lại thấy một cái xe Việt dã còn to hơn con Hammer kia, lốp xe to đến dọa người. Kính xe đều hạ xuống, Văn Dụ ngồi ở trong xe hút thuốc, quay đầu thoáng nhìn cô, con mắt trong phút chốc liền sáng lên. Người muốn ăn mặc, mặc dù Kỳ An Ninh có thể đem bao tải thành phong cách thời trang, có thể mặc trang phục thiếu niên thành phong cách gợi cảm, nhưng khi cô thực sự mặc trang phục thời thượng đúng là rất khác biệt. Tới tận khi cô lên xe thắt chặt dây an toàn, mắt Văn Dụ vẫn còn sáng lập lòe. Sao thế? Kỳ An Ninh không hiểu. Không có gì, Văn Dụ mỉm cười, tâm tình tốt đẹp, ngồi vững, anh dẫn em đi ăn sáng. Nói cái gì mà chỗ ăn sáng rất xa, đều là chuyện ma quỷ gạt người. Văn Dụ chỉ muốn dẫn Kỳ An Ninh đi ăn sáng. Một buổi sáng cuối tuần cùng nhau đi ăn sáng, sau đó cùng bạn bè đi đánh bóng, hai người cùng ăn trưa với nhau, đúng là một ngày hẹn hò hoàn mỹ. Đây chính là lần đầu anh và cô hẹn hò. Văn Dụ mang Kỳ An Ninh tới một nhà hàng Quảng Đông, hoàn cảnh yêu nhã, điểm tâm tinh xảo, mỹ nhân như họa. Đáng tiếc mỹ nhân như họa kia lại thất thần, thậm chí có chút không muốn ăn. Chuyện edit và đăng tại Cung Quang Hang. Com, Văn Dụ không nhịn được hỏi. Em sao thế, không thoải mái à? Giờ trong lòng Kỳ An Ninh đang nghĩ đến hôm nay gặp được Dương Bác nên tâm tư không để trên đồ ăn, qua loa tắc trách nói. Sáng sớm không có khẩu vị. Văn Dụ gắp cho cô sủi cào tôm và bánh bao lưu xa. Ăn nhiều một chút, chút nữa phải vận động mạnh. Bánh bao nhân trứng muối, vỏ vàng. Kỳ An Ninh đem những món anh gắp vào trong đĩa yên lặng ăn hết, giục anh. Khi nào thì đi, không tới muộn chứ, đúng là sát phong cảnh. Gấp làm gì, Văn Dụ cố ý sắp xếp cho hai người ở riêng với nhau vào sáng sớm, nào có nhanh như vậy đã chạy qua. Em gấp gáp như vậy làm gì? Văn Dụ bất mãn hỏi. Kỳ An Ninh giật mình vì bản thân quá lộ liễu, lấy lệ nói. Sợ anh vì em mà tới muộn, không vội, thời gian vừa đủ. Văn Dụ nói, anh gọi nước ngô nóng, rót cho Kỳ An Ninh một cốc. Nhìn em ăn ít quá, uống cái này đi ấm người. Em gầy quá, đây là lần đầu tiên Văn Dụ ghét bỏ con gái quá gầy. Thật ra anh thích mấy cô gái gầy một chút, dù sao đối với đàn ông mà nói, gầy vẫn đẹp hơn. Huống hồ, ngực Kỳ An Ninh cũng không nhỏ, cô là điển hình của eo nhỏ ngực to, đây là hình thể đáng mơ ước mà mấy cô nàng giảm béo muốn hướng tới. Nhưng Văn Dụ lại cảm thấy Kỳ An Ninh quá gầy, lại luôn cảm thấy cô gầy như thế là do quá cực khổ, quá mệt mỏi. Anh liền không nhịn được muốn cô ăn nhiều một chút, thêm chút thịt. Gầy sao, em thấy bình thường mà. Bản thân Kỳ An Ninh lại không cảm thấy điều ấy. Cô trời sinh có khung xương nhỏ cho nên mới mặc vừa đồ sơ chung. Bởi vì khung xương nhỏ cho nên nhìn qua thì gầy nhưng cô cảm thấy vẫn có da có thịt. Chỉ là cô phải vất vả lâu ngày, cơ bắp vốn rắn chắc so với người cùng cân nặng thì nhìn gầy nhỏ hơn. Tập trung huấn luyện cơ bắp kia đúng là rất hiệu quả. Cô sờ bụng nói, cảm giác cơ bắp rất bền chắc. Văn Dụ mặt không đổi sắc nói, thật sao, để anh xem thử, con sói háo sắc này không? Góc truyện audio.com, biết xấu hổ muốn đưa tay sờ. Kỳ An Ninh một phát bắt lại vuốt sói của anh, nắm ngón tay bẻ ngược lại. Á á, đừng bẻ, chút nữa không đánh bóng được mất. Sắc lang xin khoan dung, tự động thu lại vuốt sói, phàn nàn. Em học chiêu này khi nào thế? Kỳ An Ninh uống một ngụm nước ngô. Trước kia lúc làm ở NL, đại ca bảo An chỉ cho. Văn Dụ, hừ, em thích uống cái này. Nước ngô thơm thơm ngọt ngào, nóng hổi, rất thích hợp uống vào mùa này. Kỳ An Ninh một ngụm liền yêu thích. Trong dạ dày ấm áp mới nhận ra buổi sáng mình đúng là quá nóng vội, áp lại ý nghĩ trong lòng, chậm rãi nhấp nháp nước ngô. Hai người, một người khắc chế nhẫn nại, một người vui vẻ hưởng thụ. Cùng một bàn lớn thế mà tâm tư lại khác biệt. Văn Dụ hẹn với Lý Hách lúc 9 rưỡi. Chỗ chơi bóng là hội sở gì đó, dù sao lúc lái xe vào, Kỳ An Ninh không thấy có quảng cáo bắt mắt. Nhưng trong sân yêu nhã lại thấy chỗ đậu xe rất phong phú. Trong đó đều là xe có hình thù kỳ quái, cái xe Việt dã siêu bự của Văn Dụ đậu ở đó cũng không có chói mắt lắm. Lý Hách tới sớm nhất, đang đợi bọn họ ở đường lớn. Văn Dụ mang theo Kỳ An Ninh đi qua, giới thiệu hai người với nhau. Lúc giới thiệu Kỳ An Ninh, tay anh vừa nhấc liền ôm lấy bả vai Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh, ý tuyên cáo rất rõ ràng, bảo vệ như sợ người ta ăn mất, Lý Hách đúng là chưa thấy bao giờ. Lý Hách mỉm cười đưa tay với Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh nắm tay hắn. Chào anh, Lý Hách cố ý cầm tay Kỳ An Ninh không buông. Hoa Đại à, cùng khóa với Tiểu Dụ à. Anh là người nhìn Tiểu Dụ lớn lên. Văn Dụ không khách khí gạt tay hắn xuống, nói cho Kỳ An Ninh. Người già và trung niên đều thích lải nhải như vậy, đừng để ý. Lý Hách cười mắng, gì, tôi mới 27, hai người họ quen thân với nhau, nói cười không kiêng kỵ gì, làm cho Kỳ An Ninh thả lỏng người. Cô hỏi, những người khác chưa tới sao? Thật ra từ sáng sớm nay Văn Dụ đã phát hiện Kỳ An Ninh có chút khẩn trương, Lý Hách chủ định muốn trêu anh cũng cố ý đùa theo. Quả nhiên mặt mày cô thoải mái hơn hẳn. Anh nhìn thời gian, vẫn còn sớm, ba người cứ đứng ở đường lớn nói chuyện một lúc không bao lâu, một người bạn khác của bọn họ tới, Dương Bác là người tới cuối cùng. Trước khi Dương Bác tới, bốn người cùng nhau chuyện trò, Kỳ An Ninh rất an tĩnh. Cô không quen với bọn họ, chủ đề bọn họ đang nói cô cũng không chen vào nổi, chỉ đành an tĩnh ngồi một bên. Nhưng ánh mắt cô dù vô tình hay cố ý đều hướng về phía cửa ra vào. Cô biết sau khi đậu xe ở bãi, muốn vào đại sảnh phải đi qua cánh cửa kia. Văn Dụ đang nói chuyện với Lý Hách bỗng nhiên cảm giác được Kỳ An Ninh căng thẳng. Anh quay đầu, nhìn theo ánh mắt cô liền thấy được Dương Bác. Anh nhìn Kỳ An Ninh một chút, phát hiện ánh mắt cô đang dừng lại trên Dương Bác đang đi nhanh tới đây, ánh mắt Văn Dụ ngưng lại. Dương Bác nhanh chân đi tới, cười nói. Đều tới sớm vậy à? Hắn rất thân với Lý Hách cũng có quen biết với Văn Dụ, lại không biết Văn Dụ có người bạn khác là Kỳ An Ninh, thế là lại phải giới thiệu hai bên với nhau. Lý Hách lớn tuổi, lại xấu xa, lúc giới thiệu Kỳ An Ninh trực tiếp nói cho Dương Bác. Đây là An Ninh, bạn gái của Văn Dụ, nửa nghiêm túc nửa trêu đùa. Lúc này mà phủ nhận tất cả mọi người sẽ mất mặt, Kỳ An Ninh chỉ có thể chấp nhận. Văn Dụ cho Lý Hách một ánh mắt làm rất tốt, Dương Bác nhìn Kỳ An Ninh nhiều hơn một chút, người đã tới đông đủ, mọi người phân. Gocchuyenaudio.com, chia nam nữ tới phòng thay đồ, Kỳ An Ninh rời đi, Lý Hách lúc này mới cười nói với Văn Dụ. Không trách được cậu muốn nghiêm túc phòng thủ mảnh đất hoa đại này. Tiểu tử, số đào hoa của cậu vượng đấy. Hắn lớn tuổi, mắt nhìn tốt, đã bất động thanh sắc dò xét Kỳ An Ninh từ sớm. Có thể để Văn Dụ cắm cờ tuyên bố chủ quyền, nhan sắc của cô bé này đúng là không cần phải nói. Mới từ học sinh trung học trở thành sinh viên đại học, không biết là trời sinh yên tĩnh hay tính cách cũng đủ trầm tĩnh, tóm lại là so với loại con gái líu ríu nóng lòng thể hiện thì cô càng làm Lý Hách có hảo cảm hơn. Chỉ là không biết sự nhiệt tình của Văn Dụ kéo dài được bao lâu. Thay quần áo đi vào sân bóng, lại gặp Kỳ An Ninh, cô mặc đồ ngắn nhỏ, lộ ra một đoạn eo trắng nõn, nhỏ nhắn tinh tế. Trắng như tuyết, mảnh như liễu, mấy nam nhân đều không nhịn được nhìn thoáng qua, cũng không phải có ý nghĩ gì với Kỳ An Ninh, bản năng động vật thôi. Văn Dụ đi qua ôm sau lưng cô cười hì hì nói. Cô ấy chưa từng chơi, tôi dạy cô ấy trước, nói xong liền kéo Kỳ An Ninh đi tới sân khác. Lòng Kỳ An Ninh căn bản cũng không đặt trên việc đánh bóng, nhưng đây là do cô lấy cơ muốn đi theo, không thể từ chối được, chỉ có thể bị Văn Dụ kéo tới sân kia. Cũng may hai sân này sát nhau, mặc dù tường thủy tinh bao xung quanh, nhưng vẫn có thể thấy hành lang bên ngoài. Bàn nghỉ ngơi để trên lối đi. Này, em chuyên tâm chút, Văn Dụ bất mãn nói sáng sớm đã thất thần, ăn no quá à, không tới mức đó chứ. Đừng nhìn Văn Dụ bình thường hay cười đùa tí từng, thường hay có bộ dạng lỗ mãng, Kỳ An Ninh ở câu lạc bộ kickboxing đã được lĩnh giáo qua sự nghiêm túc trên một số phương diện của anh. Vội vàng thu lại hồn vía thành thật nhận lỗi. Xin lỗi, thái độ này cũng không tệ lắm. Càng không tồi là khi dân chuyên nghiệp là anh nắm tay chỉ dạy cô chơi bóng, được ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương vào ngực, đây mới là mục đích chính của Văn Dụ. Ba người bên kia thay phiên nhau ra trận, đổi người thì người kia ra lối đi nhỏ nghỉ ngơi. Nhìn thấy tên tiểu tử Văn Dụ ở sát vách mượn danh nghĩa dạy chơi bóng, trắng trợn đem con gái nhà người ta ôm vào ngực, người nghỉ ngơi sẽ cười một tiếng. Kỳ An Ninh phản ứng nhanh nhẹn, phối hợp cũng không tồi, học rất nhanh. Có thể cho em thử một chút không? Cô hỏi, Văn Dụ lưu luyến không rời buông cô ra. Bóng squash bắn rất nhanh, lực đánh mạnh, Kỳ An Ninh chơi thật thì phải chuyên tâm. Squash xem như vận động mạnh, Văn Dụ mang theo cô đánh một lúc rất nhanh đã toát mồ hôi. Đợi đến lúc bắt đầu thở dốc lại lọt mất một quả bóng, Kỳ An Ninh liếc qua, phát hiện người nghỉ ngơi bên ngoài đã biến thành Dương Bác. Cô rũ vợt bóng xuống, nói, mệt quá, nghỉ một lúc đi. Hai người đẩy cửa thủy tinh ra cũng ngồi chung bàn với Dương Bác nhìn Lý Hách và người bạn khác đang chơi bóng. Kỳ An Ninh mới phát hiện ra cô suy nghĩ quá đơn giản. Lấy thân phận bạn gái Văn Dụ để tiếp cận Dương Bác thật sự rất lúng túng. Văn Dụ ở ngay bên cạnh căn bản không thể nào thực hiện nhiệm vụ. Cô chỉ có thể an tĩnh nghe hai người nói chuyện phiếm. Tướng mạo Dương Bắc tuấn tú, khí độ thành thục, trong lời nói chuyện hàm ý sâu xa, đây là mẫu đàn ông trẻ tuổi rất có sức hấp dẫn. Ánh mắt Kỳ An Ninh mà tập trung trên người hắn quá lâu, Văn Dụ liền không vui. Anh cầm bình nước suối uống một ngụm, buông xuống, tay buông bình nước lập tức bao lại cánh tay đang đặt trên bàn của Kỳ An. Góc chuyện audio.com, Ninh, động tác này đủ rõ ràng, ánh mắt Dương Bắc chuyển một vòng trên tay hai người, mỉm cười hiểu thấu. Kỳ An Ninh lại rất bất đắc dĩ, sức ghen của Văn Dụ quá lớn, cô dự cảm hôm nay đi một chuyến không công. Chuyện edit và đăng tải công quang hang.com, nhưng mọi chuyện lại vượt quá dự kiến của cô. Ở giữa sân bóng, 5 người hai sân, thay nhau ra sân, nhưng bất kể là đổi vòng nào Văn Dụ cũng đều mang theo Kỳ An Ninh. Lý Hách muốn kéo cô cùng đánh một trận đều bị Văn Dụ trực tiếp cự tuyệt. Trêu tới mức mấy người đều cười ha hả, cười đến lỗ tai Kỳ An Ninh đỏ bừng. Đánh bóng xong, mọi người đi tắm rửa. Kỳ An Ninh sợ mình tắm chậm để người khác phải chờ nên tắm rất nhanh, tóc khô liền đi ra. Kết quả ngoài đại sảnh chỉ có mình Dương Bắc, hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn Kỳ An Ninh đi ra cười đưa tay ra hiệu với cô. Kỳ An Ninh đi qua hỏi, những người khác đâu? Dương Bắc nói, ở trong kia, hóa ra con trai cũng không phải ai cũng tắm nhanh như vậy. Mãi mới chờ đến lúc chỉ có hai người, nhân cơ hội này Kỳ An Ninh thử thăm dò hỏi. Anh với Văn Dụ quen nhau lâu chưa? Cũng không lâu lắm, Dương Bắc nói, trưởng bối quen lâu hơn. Kỳ An Ninh hỏi hắn trong nhà làm gì, Dương Bắc nói mập mờ không rõ ràng, trong câu trả lời mang cảm giác là người láo cá lõi đời ở xã hội. Kỳ An Ninh nhận ra bản thân thật sự không có tài làm gián điệp điều tra tình báo, có chút bất đắc dĩ. Ngược lại, Dương Bắc hỏi cô một vài vấn đề, phần lớn liên quan tới cô, đơn giản như trường học chuyên ngành, tuổi tác gì đó. Kỳ An Ninh có chút nản chí thu lại lòng điều tra, Dương Bắc hỏi cái gì cô cân nhắc lễ phép trả lời. Cô vừa mới vận động, lại tắm nước nóng, gương mặt bị hun nóng đến trắng hồng, đôi mắt đen nhánh, thanh tĩnh sáng tỏ, thanh diễm động lòng người. Ánh mắt Dương Bắc lưu luyến trên mặt cô một lát, mắt nhìn về phía phòng thay đồ nam, tay lấy ra tấm thẻ mỉm cười đẩy qua. Kỳ An Ninh khẽ giật mình, ngước mắt nhìn hắn, danh thiếp cá nhân của anh, người đàn ông anh tuấn cười vô cùng phong độ, trong mắt như có sự mê hoặc, phía trên có số điện thoại của anh. Cho bạn gái của người khác danh thiếp cá nhân, Kỳ An Ninh không nghĩ tới hướng này. Nhưng chuyện này cũng là một cơ hội với cô không muốn bỏ lỡ. Cô thu lại tấm danh thiếp kia gật đầu nói, khi về em sẽ thêm bạn WeChat, mới nói xong, mấy người Văn Dụ liền nối đuôi đi ra. Nguy hiểm thật, một sủi cảo tôm, hai bánh bao lưu xa, cách chương.